Chương 2752 tối cường thăng cấp hệ thống. Này bốt trâu bò. Chương 2763, này bốt trâu buồn thời, ma địch âm thanh cũng từ tĩnh âm, biến thành vang vọng mấy chục km, ma âm sức mạnh tăng mạnh, nó hiện tại liền như từng đạo máu gà truyền vào những kia quỷ thú trong cơ thể như thế, những kia quỷ thú trong mắt từ màu đỏ biến thành màu đỏ sậm, càng là cầm quỷ thú lão tổ tông từ dưới nền đất nơi sâu xa cho quấy nhiễu đi ra, răng rắc, ghế răng rắc, liên tiếp thiên vỡ địa liệt âm thanh vang vọng bầu trời, hống thì một đạo huyễn khí màu trắng. Tức phóng lên trời, trong nháy mắt biến thành băng sương, phạm vi 1 km bên trong nháy mắt bị băng sương bao trùm ở, hệ hống lại là rít lên một tiếng trực tiếp từ trong vết nứt nơi sâu xa một con người khổng lồ bình thường tay, năm ngón tay cốt một trảo, vết nứt gia tăng, ma âm từ trong vết nứt chui vào, gầy gào gừ, lại là một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ một nhảy, vọt thẳng ra mặt đất dường như một cái người khổng lồ đồng thời. Trên tay của hắn cầm một thanh thật dài đồ đao, đồ. Đao trên rỉ sét dày nặng, thế nhưng này không có ảnh hưởng chút nào nó thô bạo, đồ đao tay chui trên liên tiếp một đạo xiềng xích quấn quanh ở quỷ thú vương toàn thân, loãng xoảng. Đồ đao rơi trên mặt đất, xiềng xích hơi động, quấn quanh ở quỷ thú vương trên cánh tay, một bước bước ra, kỳ ầm. Hiện ra một cái trung bình tấn, thân thể vừa vững, trong chớp mắt này, khô lâu ngón tay một trảo, mạnh mẽ nắm lấy xiềng xích. Đột nhiên hơi động ê rầm. Một đạo thanh âm chói tai nổ tung, xiềng xích cuốn một cái, đột nhiên một vùng ý hô. Giữa không trung một đạo màu đen dây nhỏ, điện thiểm trong lúc đó ra sức vung một cái ê bạch. To lớn đồ đao liền như một cái mũi tên như thế bắn ra ngoài, trực tiếp nổ vang Long Phi, oanh, oanh, oanh, Long Phi ánh mắt chìm xuống, lúc này hắn chân chính muốn nơi nào đến tiếng địch, cũng rõ ràng những quỷ này thú vì sao lại phát điên. Cũng đều là bị những này tiếng địch khống chế, hắn vừa định rõ ràng những thứ này, đột nhiên, một đạo gió lạnh âm vèo vèo từ giữa bầu trời nghiền ép hạ xuống, vô cùng cường đại khí tức, Long Phi tâm thần chìm xuống. Nhìn bầu trời một đạo to lớn bạc đen hạ. Xuống, thân thể lập tức chìm xuống ì ầm. Trong nháy mắt dừng lại, cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Đồ đao hạ xuống, trực tiếp ở Long Phi trước mặt nửa mét địa phương xa nổ tung, nếu như tiếp tục tiến lên một chút, Long Phi thân thể sẽ trực tiếp chém thành hai khúc, nham thạch vỡ vụn, tro bụi tung tóe. Long Phi phẩy phẩy tro bụi, nhìn trước mắt đồ đao. Trong mắt đột nhiên co rụt lại, nửa đoạn đồ đao đã đâm vào dưới nền đất, nổ ra một cái hố sâu, nửa đoạn đồ đao lộ ở bên ngoài. Thế nhưng, này trời ơi, căn bản là không phải đồ đao, đây chính là một to lớn cửa như thế, đao này quá lớn, quá ngông cuồng rồi. Long Phi làm nuốt một thoáng ngụm nước, cái đao này ít nhất hơn vạn cân, ai có thể dùng động a? Đột nhiên, đồ đao chui trên xiềng xích đột nhiên hơi động ê khóa rồi, trong nháy mắt banh trực y vù. Xiềng xích phát sinh một đạo ong ong thanh âm, Long Phi nhìn đồ đao, khẽ nói, ở đây là muốn rút lên đến trở lại một đòn nhịp điệu sao? Xiềng xích lần thứ hai căng thẳng, Long Phi theo bản năng đột nhiên lội lại, ê không đúng. Bạch. Xiềng xích một nhảy, mấy ngàn mét xa sâu trong thung lũng, một đạo bạc người vụt lên từ mặt đất, trực tiếp nắm lấy xiềng xích bay tới. Vào đúng lúc này Long Phi nhìn sang, vàng chói lọi, Long Phi ánh mắt lập tức chìm xuống, gây bốt. Quỷ thú vương. Ta cọ sát. Mấy ngàn con quỷ thú khẳng định có bốt cà, ta làm sao mới nghĩ đến à? Bất quá, quỷ thú vương cùng quỷ thú hoàn toàn là hai khái niệm tồn tại, hơn vạn cân nặng đồ đao tiện tay ném đi chính là mấy ngàn mét xa, đồng thời còn như vậy tinh chuẩn, cái tên này tuyệt đối không phải phổ thông bốt. Theo bản năng, Long Phi cấp tốc chạy hướng về một mặt khác gây trắng đen. Cầu sức mạnh. Lão tử muốn bạo bốt, cầu sức mạnh. Trắng đen, ngươi em gái à? Đem ngươi trắng đen sức mạnh cho lão tử thả ra ngoài, mau mau, ta muốn bạo chết hắn. Chỉ bằng vào Long Phi sức mạnh của chính mình đối phó không được quỷ thú vương mà hắn lại là nhìn thấy bốt nhất định phải bể mất chủ, làm sao có thể buông tha. Trắng đen không để ý đến, Long Phi vội vã nói, ê trắng đen, ngươi đại gia, hiện tại lão tử liền muốn sức mạnh nhà, cầm sức mạnh của ngươi cho ta thả ra ngoài. Ngươi quên ngươi là làm sao đáp ứng ta sao? Ngươi sức mạnh do ta chi phối à? Trắng đen khẽ nói, kẻ xác thực, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi hiện tại còn không thể chịu đựng ở trắng đen lực lượng, đối với ngươi hiện tại mà nói, sức mạnh của ta đối với ngươi không có lợi. Ngươi cũng đừng phí lời, cho vẫn là không cho. Long Phi không muốn lãng phí thời gian, trắng đen cũng rất nói thẳng, ở ngươi tạm thời dùng không được. Hắn không muốn lại để Long Phi xuất hiện tình huống đó. Trắng đen lực lượng phản vệ quá mạnh mẽ, lần trước hoàn toàn dựa vào vận may, không phải vậy Long Phi chết sớm, hơn nữa, hắn thất bại, hắn không muốn Long Phi cũng thất bại, ít nhất, bọn họ hiện tại là một thể, Long Phi nói, để ta nhật ngươi cái tiên nhân. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Quỷ thú vương từ đằng xa sâu trong thung lũng trực tiếp nhảy một cái, tầng tầng hạ xuống, nửa cái sườn núi đều đang rung rẩy, đá vụn lăn xuống. Quỷ thú vương chậm rãi đứng lên đến, cánh tay hơi động, xiềng xích co rút lại, to lớn ván cửa như thế đồ đao vù một tiếng bị hắn tóm lấy trong tay, nhẹ nhàng vung lên, đồ đao vác lên vai, một cái đồ đao ròng rã thì có dài 10 mét. Long Phi miệng khô lưỡi khô, lẩm bẩm nói, "Xemn, này trời ơi cũng quá thô bạo chứ." Quỷ thú vương thân thể cũng hoàn toàn hiển lộ ra, đầy đủ cao hơn 4 mét, hoàn toàn chính là một cái người khổng lồ, toàn thân thịt thối, xương lộ ra, trong mắt cũng là hồng biến thành màu đen, hắn dưới chân chu vi một tầng dày đặc băng sương, nhiệt độ tuyệt đối ở linh dưới mấy chục độ, thoáng tới gần e sợ mạch máu đều muốn đông lại, quá dũng mãnh. Lão đạo nam tử thân thể vừa rơi xuống, khẽ nói, "Ê sư muội, quá đáng à." Tóc đỏ nữ tử một mặt phẫn nộ, nói, "Ê đều là bởi vì hắn lãng phí mô ta một ngày một đêm thời gian. Nếu như nhiệm vụ lần này không xong, trở lại sư phụ khẳng định trách cứ, ta nhất định phải để hắn trả giá thật lớn." Lão đạo nam tử nói, "Y vạn quỷ đại hội sẽ không trễ, tiểu tử này rất đặc biệt, có thể chống đỡ được mấy ngàn con quỷ thú một ngày một đêm công kích còn không chết, binh giả cấp 9 có thể làm được như vậy e sợ toàn bộ Tây vực thế giới đều không có." "Hừ, ngươi càng là yêu thích, ta càng là muốn hủy diệt. Sư huynh, ngươi là ta nam nhân, ta không cho phép ngươi yêu thích bất luận người nào, bao quát nam nhân." Tóc đỏ nữ tử môi đỏ hơi động, lần thứ hai gợi lên ma địch đến. Lão đạo nam nhân lắc đầu một cái, đi tới tóc đỏ nữ tử trước mặt, một tay ngăn trở ma địch, nói, "Kỳ hắn đã muốn trả giá thật lớn, quỷ thú vương ít nhất là hỗn cương cảnh giới đỉnh cao tu vị, hắn khẳng định đối phó không được. Xê hồng ta, y xê hồng ta đi thôi. Đã muộn thật sự liền bỏ qua." Lão đạo nam tử khóe mắt dư quan nhìn về phía xa xa Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, "Ghê tiểu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, chính ngươi tự lo lấy đi, hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi." Tóc đỏ ma nữ khẽ mỉm cười, nói, "E này còn tạm được." Hai người biến mất, thế nhưng Long Phi nhưng rơi vào trong tuyệt cảnh, quỷ thú vương cũng không có bởi vì ma âm biến mất liền khôi phục bình thường, hai con ngươi hồng đen, lần thứ hai huy động lên lớn đồ đao. Lần này hắn nhất định phải cầm Long Phi chém thành hai đoạn. Long Phi đứng ở đằng xa không nhúc nhích, hắn cũng đang suy nghĩ kế sách ứng đối, nhìn thấy bốt muốn hắn trốn, xin lỗi, Long Phi thật sự không làm được, chính là không túng, chính là làm. Không có trắng đen lực lượng, vậy cũng đến. Làm, bởi vì nếu bốt xuất hiện, vậy thì nhất định có biện pháp đánh ngã nó.